Khanh thật hung hãn, Thái tử Phi muốn đào hôn. Chương 12, ca khúc siêu đặc biệt tiêu diệt vạn người. Góc truyện audio.com. Đây là vậy, cái gì Mao Sơn, Day and Night, bọn họ cảm thấy mình sắp điên rồi. Nhưng Đạm Thai Hoàng còn chưa hát xong, ngửa mặt lên trời lại gào một câu. Mao Tơn, Top, cùng nhau đi, không có gì ngăn cản tương lai. Mọi người cả người run lên, biết vậy nên tinh thần đại chấn, ở trong lòng an ủi mình, không có việc gì, không có việc gì, nhịn một chút liền qua, mọi người ở chỗ này đây, bọn họ ngàn vạn lần không thể luống cuống, lập tức, đều tự gắt gao cắn răng, trong tay bưng ly rượu, nắm chặt, tôi nhẫn, mới vừa rồi thoáng bình tĩnh một ít. Lại là mỗ nữ kia ngửa mặt lên trời một tiếng sói giống. Day and Night, ta yêu ngươi, không có gì ngăn cản tương lai. Mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi, suýt nữa che mặt mà khóc, còn không để yên, nghĩ, ánh mắt chỉ trích đều nhìn vào Đông Tấn trưởng công chúa. Các quý tộc có tu dưỡng, giờ phút này đều ở trong lòng mắng to Chung Ly Hàm. Đây đều là con mẹ nó ý kiến hay của ngươi. Vô liêm sỉ, Đông Tấn trưởng công chúa cũng là một bộ muốn khóc vừa muốn cười. Muốn cười vừa muốn khóc, nàng nào biết đâu rằng Đạm Thai Hoàng sẽ hát như vậy. Mà đang tra tấn mọi người Đạm Thai Hoàng, coi như một chút tự giác đều không có. Lại lấy hơi gào thét, Mao Tơn, Top, cùng đi, không có gì ngăn cản tương lai. Day and Night, ta yêu ngươi, không có gì ngăn cản tương lai. Nàng giống, các quốc gia vương công ngược lại bình tĩnh, làm ra một bộ bát phương bất động, bưng cái chén uống rượu, cảm thấy vui mừng, a ha ha ha, tôi chịu đựng được, nàng hát hai câu này là xong, tôi miễn dịch, a ha ha ha, nhưng, còn không có cao hứng xong, âm thanh giống như tiếng động quỷ mị đêm khuya sâu kín vang lên. Y, ngươi không ở tôi không ở y, ai sẽ ở, mọi người bị nàng y đắc đầu váng mắt hoa, đầu cũng lên rồi xuống, cuối cùng còn vòng vo vài vòng, phục hồi tinh thần, nhìn người bên cạnh, một câu bật thốt lên, ta đang ở nhân gian sao, mấy chục người cùng nhau hỏi, thập phần đều nhịp, mà Đạm Thai Hoàng phảng phất chút bất giác, cổ họng bắt đầu đợt thứ hai y, ngươi không ở tôi không ở y, ai sẽ ở nàng y xong. Mọi người đều không hẹn mà cùng đưa tay, lau mồ hôi lạnh vài giọt. Mẹ của con ơi, cuối cùng y xong rồi. Bọn họ còn chưa kịp cao hứng, lại là một trận quỷ dị tiếng nói vang lên ồ y ồ ồ y. Ồ y, khóc, đây là gì, Mạc Bắc công chúa hôm nay không điên đi, nàng đầu óc không có việc gì đi. Nàng hết thảy mạnh khỏe đi, nàng mà Đạm Thai Hoàng hát đến đây, do cảm thấy được không hài lòng, giương tay một cái, vải dệt trong tay cũng nữ bay ra, như là một khối màn trời rũ xuống, chặn tầm mắt của người, lập tức, một tiếng ai u kêu đau vang lên, mọi người lại không để ý cũng chỉ là trợn to mắt, nhìn vải đỏ bay tư tung, giống như trong biển hoa đào, dòng nước xiết gợn sóng. Chợt cao chợt thấp, khiến người thấy không rõ dưới sân khấu chuyện gì xảy ra. Mà màn sân khấu phi thường cao, khi thì thỉnh thoảng xẹt qua đỉnh đầu họ, một trận gió to, quét qua cơ thể cứng ngắc của họ, lập tức, lại là sói tru vang lên. Mao Tơn, Top, cùng đi, không có gì ngăn cản tương lai. Day and Night, ta yêu ngươi, không có gì ngăn cản tương lai. Mà tiếng sói tru này, không ít người võ công cao cường, nội công thâm hậu, tai đều hơi hơi giật giật, nghe ra dưới sói tru có tiếng kêu đau. Y, ngươi không ở tôi không ở y, ai sẽ ở y, ngươi không ở tôi không ở y, ai sẽ ở, ô yêu ô yêu ô yêu, ô yêu xong, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng màn sân khấu bay. Mọi người ngửa mặt lên trời mà xem, a, rốt cục xong rồi sao, còn không có cảm thán xong, lại là một tiếng hô to, còn lớn hơn mấy phần, Mao Tơn, Top, cùng đi, Mao Tơn, Top, cùng đi, mọi người chỉ cảm thấy thập phần choáng váng, dạ dày co rút, đinh tai nhức óc, cuối cùng lại là một tiếng lang giống. Bừng tỉnh sấm sét, suýt nữa đem nóc nhà hất bay. Mountain, top, cùng đi, mọi người đã hết hy vọng. Mặt biểu tình cũng rốt cục chết lặng. Buông tha cho chống cự, buông tha cho cứu vớt chi giác. Vẫn không nhúc nhích, đạm thai hoàng cuối cùng một tiếng hát xong. Rốt cục yên tĩnh trở lại. Mà trong tay màn sân khấu cuối cùng đảo qua. Phanh, một thanh âm vang lên. Là một trận thét chói tai nhưng, hiện nay đã không ai có hứng thú nhìn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ biết là, bọn họ đã muốn sắp chết. À, có lẽ đã chết đi. Còn sống không? Lại là im lặng nửa ngày sau. Mọi người rốt cục hiểu được đạm thai hoàng ca sướng xong rồi. Bọn họ suýt nữa mừng đến phát khóc, muốn cùng người bên cạnh ôm đầu khóc giống. Bọn họ biểu tình đau khổ, giống như vừa mới bị điện mẫu cưỡng gian 800 lần. Lại bị thiên lôi bạo cúc 900 lần. Ca khúc này, quả nhiên là trên trời mới có thể tiêu diệt vài trăm người nhân gian. Hoàng Phủ Hiên cùng đạm thai kích biểu tình trống rỗng, vẻ mặt dại ra, sau một lúc lâu nói không nên lời. Đông Lăng Hoàng Thái Hậu lại ôm miệng, hô hấp càng phát ra dồn dập, cũng không biết là bị dọa ra bệnh tim hay là cao huyết áp. Hay là rõ ràng lựa chọn giả ngốc, mà đại điện, duy độc một người, thản nhiên ngồi, xa xa hướng hắn nhìn lại, trong thoáng chốc lại gặp một mảnh sương khói lượn lờ. Mà hắn cũng làm như không có gì, không chịu ảnh hưởng ma âm, ngược lại bên môi ý cười càng sâu mới vừa rồi, người bên ngoài không thấy, hắn chính là thấy rất rõ ràng, nữ nhân này lúc tung màn sân khấu, chặn tầm mắt của người, sau đó ở dưới màn sân khấu, đem Đông Tấn trưởng công chúa đánh một chút, đánh thẳng tắp đến hôn mê, mới vừa rồi ẩn ẩn có tiếng kêu đau, mà cuối cùng nàng kia dùng sức, đem Khỉ La quận chúa vừa mới chịu trượng hình, một phát đá ra ngoài. Ân, Khỉ La quận chúa, phòng trưng còn bay xa mấy thước, thực thật là có ý tứ. Mà, Hoàng Phủ Hiên cùng đạm thai kích tuy rằng cũng nhìn thấy. Nhưng là bọn hắn thật sự khó có thể bình tĩnh trong tiếng ca này. Mặt còn dại ra ba, ba, ba, tiếng vỗ tay vang lên, đem mọi người hoàn toàn bừng tỉnh. Tất cả mọi người nhìn về phía người vỗ tay, đúng là Bắc Minh Hoàng Thái tử Quân Kinh Lan, nguyên bản còn đối Quân Kinh Lan thiếu niên thành danh có chút hoài nghi. Giờ phút này đều hoàn toàn tin người này thật sự có tài mưu định thiên hạ. Chỉ điểm Giang Sơn, đối mặt với tiếng ca cùng vũ đạo như vậy, còn có thể bình tĩnh cười yếu ớt, thản nhiên vỗ tay, không có nửa điểm giấu giếm, hoặc hắn chính là kẻ điếc. Hoặc là người có thể nhẫn điều mà người thường không thể nhẫn nhịn. Nhưng, người có thể nói người đứng đầu thiên hạ 10 đại Mỹ Nam tử Bắc Minh Thái tử là kẻ điếc sao? Sau khi nói xong cũng đừng sống đi ra đại môn, đánh giá xong, đã bị thiên hạ nữ nhân dùng nước miếng làm chết đuối. Cho nên, tất cả mọi người bất giác cảm thán, thật sự là anh tài a anh tài, Bắc Minh Hoàng Thái tử. Nếu là tới chiến quốc, đây tuyệt đối là nhân vật nằm gai nếm mật cũng không sờn. Nghĩ, mọi người cũng vỗ tay theo. Không có biện pháp a, tốt xấu là Mạc Bắc công chúa. Cấp chút mặt mũi đi. Vỗ tay sấm dậy, một thanh âm trầm thấp, còn mang theo vài phần ý cười chậm rãi vang lên. Vang vọng đại điện, Khuynh Hoàng công chúa tiếng ca cùng kỹ thuật nhảy. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trong đó giấu giếm huyền cơ. Bao quát thiên địa vạn vật, thực là thế gian ít thấy. Bản thái tử bội phục, ách, ý tứ gì, các quốc gia sứ thần cùng Đông Lăng đại thần đều mộng một chút. Bọn họ như thế nào không nhìn ra huyền cơ cùng cái gì bao hàm toàn diện. Ngay lúc này, Đông Tấn Tam Hoàng tử Trung Ly Thành cao giọng nói. Hoàng muội, ngươi làm sao vậy? Hoàng muội, mọi người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn xinh đẹp động lòng người. Điềm đạm đáng yêu Đông Tấn trưởng công chúa, khuôn mặt đã trở nên đáng thương, không biết là bị ai đánh sưng lên, mà cửa lại là một trận kinh hô. Khỉ La quận chúa, ngài không có việc gì đi, ngài bản quận chúa chân đều gãy, có thể không có chuyện gì sao? Một tiếng sư tử giống, cách trương,